Tu La Vũ Thần, chương 2393, có thể giết Sở Phong, 1. Góc truyện audio.com. Cái này Viêm Long Đại Kiếm cùng ta tình cảm cực sâu. Nếu là ngươi có thể làm cho nó nhận chủ ngươi, mong rằng ngươi có thể đối xử tử tế tại nó, dù sao nó cũng là có sinh mạng. Lão giả nói lời nói này thời điểm, ve vuốt lên này đem tù binh cười nói. Lão bằng hữu, suy nghĩ một chút liền muốn cùng ngươi triệt để tách rời, thật đúng là không bỏ, chỉ là ta đã không ở, cũng không dễ một mực lưu ngươi ở đây bên người, mai một phong mang của ngươi, theo hắn đi thôi, hắn đã có thể tới chỗ này, tất nhiên cũng là xứng đáng với ngươi. Nhìn ra, vị lão giả này đối với thanh này tù binh, hoàn toàn chính xác có rất sâu tình cảm. Sau đó, vị lão giả này, lại chỉ hướng cái kia sau lưng, đông đảo bên trong võ kỹ, làm người ta chú ý nhất một bản quyền kia tổ cấm võ kỹ. Bản này tổ cấm võ kỹ chính là nơi đây vũ kỹ mạnh nhất, tên là tổ cấm lôi vân động. Tổ cấm lôi vân động chính là lão phu tất thắng đoạt được bên trong võ kỹ tu luyện độ khó cao nhất một bản, cũng là uy lực mạnh nhất một bản. Lão phu tu vi tại vũ tổ thời điểm, căn bản là không có cách phát huy ra vũ kỹ này uy lực, chỉ có tại tu vi bước vào chân tiên về sau, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Tổ cấm lôi vân động, nếu là lưu cho ta Khổng thị thiên tộc hậu nhân, cũng chưa chắc có người có thể tu luyện tới đại thành, nhưng ngươi nếu có thể tới chỗ này, chắc hẳn tư chất của ngươi bất phàm, hy vọng ngươi không nên phụ lòng tổ cấm lôi vân động mới được. Chuyện được copy tại chuồn CV. Còn sau đó, vị lão giả này liền đem nơi này tất cả bảo bối, từng cái làm giới thiệu. Nhưng là Sở Phong quan tâm nhất lại là vị lão giả này lưu lại tu võ chi đạo, mặc dù. Vị lão giả này khi còn sống, hẳn là bách luyện phàm giới bên trong, một vị trí cao vô thượng đại nhân vật. Thế nhưng là, dù sao cũng chỉ là tung hoành tại bách luyện phàm giới chính là nhân vật, cho nên hắn lưu lại tu võ chi đạo, sợ là có thể mang cho Sở Phong thu hoạch sẽ không quá nhiều. Dù là Sở Phong cảm ngộ bắt đầu, sợ là cũng phải bỏ phí rất lớn công phu, cho nên Sở Phong hy vọng đạt được vị này đề điểm cũng có thể để Sở Phong lại càng dễ từ đó thu hoạch được cảm ngộ. Lão phu lưu lại chi vật đều là lão phu từ tiền bối di tích đoạt được, chỉ có một vật là lão phu một mình lưu lại. Đó chính là cái này khắp tường chữ viết, nét chữ này không tầm thường, chữ viết chính là lão phu dùng thủ đoạn đặc thù, đem chính mình đối với tu võ chi đạo cảm ngộ khắc vẽ ra. Tu võ chi đạo chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cho nên muốn truyền thừa có thể nói khó càng thêm khó. Nhưng lão phu nếu đã lưu lại cái này nơi truyền thừa, nhất định phải làm đến chân chính truyền thừa. Những thứ này, chính là lão phu dùng 1,839 năm thời gian, khắc họa mà thành, chỉ cần ngươi dụng tâm cảm ngộ, tin tưởng đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Lão giả chỉ cái kia đầy vách tường đường vân nói ra. 1,839 năm, đây chẳng phải là nói, gần 2.000 năm. Giờ phút này, Sở Phong nội tâm cảm thấy chấn kinh, hắn bỗng nhiên cảm thấy rất là hổ thẹn, cảm thấy thẹn với trước mắt vị tiền bối này. Hắn lúc trước chẳng qua là cảm thấy, đối phương tu vi có hạn, liền xác định đối phương lưu lại tu võ chi đạo tất nhiên cũng là có hạn. Thế nhưng là những thứ này, lại là đối phương dùng gần 2.000 năm lưu lại tu võ chi đạo, cái này liền để Sở Phong đối nó nổi lòng tôn kính. Góc truyện audio.com. Người sống một đời, tuổi thọ cuối cùng cũng có hạn, dù là chân tiên cường giả sống qua vạn năm rất là dễ dàng, nhưng cả đời này, lại có thể có bao nhiêu 2.000 năm. Tâm huyết cái này dùng thời gian 2.000 năm vật lưu lại, tuyệt đối là vị này tâm huyết của tiền bối. Cuối cùng, lão phu còn có một câu nói muốn nói. Làm đem cuối cùng một dạng giới thiệu xong về sau, lão giả bỗng nhiên rất là ngưng trọng nói ra. Ngươi nếu là ta Khổng thị thiên tộc người, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể đủ làm dạng dỡ tổ tông, dẫn đầu ta Khổng thị thiên tộc đi đến đỉnh mới. Nhưng người như cũng không phải là ta Khổng thị thiên tộc người đạt được những thứ này, chắc hẳn tộc ta hơn phân nửa đã cô đơn, nếu là ngươi cùng tộc ta có đại thù, mong rằng có thể buông tha tộc ta một ngựa, không cần đuổi tận giết tuyệt, lưu tộc ta một tia huyết mạch có thể tiếp tục truyền thừa. Lão phu ở đây cảm tạ, lời đến nơi đây, vị lão giả này vậy mà quỳ trên mặt đất đối với lấy Sở Phong làm quỳ lại đại lễ. Tiền bối tuyệt đối không được. Thấy vậy một màn, dù là biết rõ đối phương là trận pháp biến thành, thế nhưng là Sở Phong vẫn là trong lòng hơi động, vội vàng tiến lên nâng. Nhưng mà còn không đợi Sở Phong đụng phải lão giả kia liền hóa thành một sợi quang mang, tung bay bên trong xuống lòng đất biến mất. Ai, thực sự là khổ lão đầu này. Đều đã chết đã lâu như vậy, vẫn còn muốn vì Khổng thị thiên tộc quan tâm. Bất quá hắn cũng không biết, hiện tại cũng không phải ngươi muốn làm khó Khổng thị thiên tộc, mà là Khổng thị thiên tộc muốn làm khó ngươi ở, nữ vương đại nhân nói ra. Hy vọng Khổng thị thiên tộc sẽ không làm khó ta đi. Sở Phong cười khổ nói, chuyện được đăng tải truyện.com, nếu như bọn hắn nhất định phải làm khó dễ ngươi đâu. Nữ vương đại nhân hỏi, Vị tiền bối này mới nói, những thứ kia không thể tính là Khổng Thị thiên tộc, ta có thể thỏa thích lấy đi, bọn hắn bản không có lý do đối phó ta, nếu như bọn hắn nhất định phải đối phó ta, vậy ta cũng chỉ có thể lấy cái chết chống đỡ. Sở Phong nói ra. Sở Phong đây không phải khoác lác, dù sao hắn có tà thần kiếm nơi tay, cái thanh kia ma binh đến tột cùng có được như thế nào uy lực, Sở Phong còn chú trọng không biết được, nhưng duy nhất có thể xác định là cái kia uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như có thể, ta vẫn là không hy vọng ngươi dùng cái kia tà thần kiếm. Nữ vương đại nhân nói ra, ta cũng không muốn, chỉ mong bọn hắn không nên ép ta. Sở Phong vừa cười một tiếng, sau đó, hắn liền đem nơi này tất cả bảo bối toàn bộ thu vào, chỉ còn lại có những tài nguyên tu luyện đó. Sở Phong không có thời gian đi tu luyện võ kỹ, cũng không thể lực thu phục cái kia tổ binh, thế nhưng là hắn lại có thể luyện hóa nơi này tài nguyên tu luyện. Nơi này tài nguyên rất nhiều, thế nhưng là đối mặt một cái từ trước tới giờ không kén ăn, lại vĩnh viễn ăn không đủ no tu võ người, nơi này tài nguyên tu luyện hiển nhiên cũng là không đủ. Bất quá thời gian qua một lát, Sở Phong liền đã đem nơi này tất cả tài nguyên tu luyện đều luyện hóa. Về sau, Sở Phong liền bắt đầu hai mắt nhắm lại, cảm ngộ đại điện này trên vách tường, khắc vẽ kiểu chữ cái kia trong đó có thể ẩn chứa tu võ chi đạo. Sở Phong có thể hay không tại trong thời gian ngắn đột phá tu vi, đột phá đến cảnh giới gì, có thể tất cả đều dựa vào những thứ này. gocchuyenaudio.com Nhưng mà tại Sở Phong an tâm cảm ngộ tu võ chi đạo thời khắc, Khổng Thị thiên tộc đã sớm loạn thành hỗn loạn. Tất cả chiến lực tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, thế nhưng khó tránh khỏi có người suy đoán. Đồng thời, trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cũng tỉ như Khổng Nhược Tăng hai cha con cũng đều biết việc này. Phụ thân đại nhân, Khổng Nhược Tăng đi vào kỳ phụ trước cửa nói ra, Nhược Tăng sao ngươi lại tới đây, mới vừa chịu dược hình, ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt mới được. Khổng Diệu nhìn thấy con của mình, trong lòng tràn đầy đau lòng. Ngày đó thụ dược hình thời điểm hắn đã ở, hắn tự mình đã nhận lấy dược hình thống khổ, cái kia thật thì sống không bằng chết, để hắn cả đời khó quên, đời này cũng không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, thống khổ nhất lại là, nghe được con của hắn Khổng Nhược Tăng cái kia bi thảm tiếng kêu. Thân là một người cha, hắn rất bất lực, hắn rất thống khổ, hận không thể thay Khổng Nhược Tăng đem tất cả thống khổ đều đã nhận lấy. Phụ thân đại nhân, dược hình mặc dù khổ, có thể chỉ có lúc ấy mà thôi, ta sớm thì không có sao. Ta hôm nay tới đây, là có một chuyện muốn cùng phụ thân đại nhân thương lượng. Khổng Nhược Tăng nói ra. Sự tình gì? Phụ thân của Khổng Nhược Tăng hỏi. Ta có một kế có thể giết Sở Phong. Khổng Nhược Tăng nói ra. Cách chương.